Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, giả dối linh tủy chi tinh, gặp quỷ rồi lính canh ngục như trước chưa tiêu mất. Khương Dự thầm than, rồi lại không chút do dự, lại là ném ra nổ bắn. Lần này, không còn là từng cái một ném ra, mà là đau lòng trực tiếp lấy ra 4 cái. Hướng quỷ lính canh ngục trực tiếp ném tới. Hắn sợ từng cái một ném, uy lực không có tập trung, đến cuối cùng cũng không thể công phá quỷ lính canh ngục. Cùng hắn như vậy, không bằng duy nhất một lần xuất ra toàn cục số lượng. Sau đó, hắn ngân xí một cái, cố hết sức trốn ra. Đồng thời, hạt thuẫn đều sớm đã bảo vệ toàn thân hắn. Lần này nổ bắn số lượng quá lớn, uy lực bất đồng tiếng vọng, tuyệt đối sẽ lan đến gần hắn. Hắn phải sớm làm tốt phòng ngự, nhưng đồng dạng, đây đối với quỷ phong mà nói, cũng đem cự tuyệt khó ngăn cản. Quỷ phong chứng kiến cái kia 4 cái nổ bắn, toàn bộ người đều là kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Dự sẽ có nhiều như vậy uy lực cực lớn đồ vật. Đáng chết, hắn đã xem trọng rồi cái này đầu con sâu cái kiến rồi. Kết quả, Khương Dự thủ đoạn vẫn là vượt qua rồi dự liệu của hắn. Thậm chí, cũng khó khăn dùng ngăn cản. Trong lòng của hắn gào rú, lớn như vậy uy lực vũ khí, đồng thời có 4 cái. Cái này rất khó khăn ngăn cản, quả thực là ăn gian. Dù là hắn triệu hồi ra chính là quỷ lính canh ngục, nhưng là có cực hạn, không có khả năng vô hạn ngăn cản lớn như vậy uy lực công kích. Đáng chết, hắn vậy mà bị quản chế tại một cái con sâu cái kiến, đã bị quỷ lính canh ngục trói buộc, đang công kích thời điểm, hắn cũng không cách nào tránh thoát cái này nổ bắn. Ầm ầm ni, lần này nổ mạnh, so với trước lớn không phải nửa lần hay một lần. Linh mạch quáng dầu phía trên, bởi vì thanh âm lăn xuống tảng đá đều số lượng cũng không ít, mà ở cái này nổ mạnh phía dưới, còn kèm theo quỷ phong có chút phẫn nộ đất tiếng gào thét. Khương Dự cũng bị nổ tung đất uy lực còn lại xông đến thật xa. Cũng may, nơi đó tại biên giới khu vực, bằng vào hạt thuẫn, đã ngăn được tất cả công kích, cũng không ngại, mà trái lại quỷ phong bên này, tại Khương Dự tiêu phí lớn đại giới, trọn vẹn 6 cái nổ bắn, tương đương với 6 cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí về sau. Rốt cuộc, quỷ lính canh ngục bị tạc tản ra, cái này tới từ địa ngục quỷ vật, tại lớn đại năng lượng oanh kích xuống. Không có cái gì may mắn còn sống sót khả năng biến mất tại cái này phiến thiên không. Khương Dự thấy vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm giác mình hay vẫn là thích hợp loại này không văn minh điểm đánh nhau phương thức, mà không phải bằng kỹ xảo qua lại chiến đấu. Khương Dự đem ánh mắt thả lại quỷ phong trên mặt đất. Tại quỷ lính canh ngục dưới sự bảo vệ, hắn còn chưa chết. Đầu là bị thương không nhẹ, trên người áo giáp màu đen cũng trở nên rách tung tóe đứng lên. Lúc này quỷ phong chính thở hổn hển, có nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ. Hắn sắc mặt âm tàn mà nhìn Khương Dự, hắn không thể tin được, hắn vậy mà gặp dùng loại phương thức này bị đánh bại. Không phải so với hắn càng thiên tài thiên kiêu, không phải càng cao hơn đẳng cấp công pháp vũ kỹ, mà là một cái dịch cảnh tầng một phế vật, dựa vào thấy đều chưa thấy qua đồ vật, lại để cho hắn không có lực phản kháng. Khương Dự không có thư giãn xuống, chỉ cần địch nhân không chết, cũng có thể bị té nhào, cẩn thận cho thỏa đáng. Nhắc tới kiếm laser, sau lưng ngân xí khẽ động, hướng quỷ phong thẳng bắn đi. Kiếm laser quét qua, xích mang chém qua quỷ phong thân thể. Khương Dự hơi kinh sợ, Vậy mà không có trở ngại cảm giác. Quỷ phong thân thể đột nhiên hóa thành hắc khí, tại Khương Dự công kích đến, tiêu tán. Đây là thế thân. Khương Dự vội vàng hướng bốn phía cảm ứng, chú ý tới quỷ phong bản thể hóa thành một đạo hắc khí, hướng linh mạch quáng giàu trong mà đi. Gia hỏa này là muốn chạy thoát, chẳng qua là chạy trốn vẫn không quên linh tủy chi tinh, tâm không khỏi quá lớn. Khương Dự theo sát lấy, ngân xí khẽ động, nhảy vào linh mạch quáng dầu bên trong. Thiên chú thành sư huynh, Lâm Dục Hồng, những người còn lại đều đang cố gắng khôi phục bản thân thương thế. Có không ít người đã nhanh khôi phục, có năng lực chạy trốn rồi. Đúng lúc này, quỷ phong thân ảnh xuất hiện ở cái này xinh đẹp tuyệt luân trong động quật. Tất cả mọi người là hoảng sợ biến sắc. Đầu kéo một chút như vậy thời gian sao? Đáng chết, liền thiếu chút nữa, bọn hắn liền có cơ hội đào tẩu. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên mãnh liệt không cam lòng. Thiên chú thành sư huynh thở dài, đã thấy ra sinh tử. Lâm Dục Hồng mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn kỹ quỷ phong thời điểm, mới phát hiện quỷ phong trạng thái vậy mà thật không tốt. Một thân áo giáp màu đen rách tung tóe, khóe miệng máu tươi, thậm chí có nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ. Bọn họ đều là kinh ngạc. Đây là xảy ra chuyện gì? Quỷ phong làm sao sẽ rơi vào kết cục này? Cái kia dịch cảnh tầng 1 gặp lợi hại như thế, đem triệu hồi ra lính canh ngục quỷ phong đều bị thương thành rồi cái dạng này. Nhưng mà càng làm bọn hắn giật mình chính là quỷ phong một cái bước xa lấy đi rồi linh tủy chi tinh, sau đó vậy mà dùng ra rồi bí thuật, một đạo hắc quang xuất hiện bọc lấy hắn chạy trốn, tốc độ cực nhanh, so với địa cảnh cũng không chênh lệch. Đây là quỷ ảnh trốn, muốn tiêu hao hắn quỷ máu mới có thể thi triển, sau đó hội nguyên khí đại thương đấy. Có người kinh ngạc nói, bọn hắn đều có chút chuyển bất quá ngoặt, quỷ phong vậy mà chật vật đã đến loại trình độ này. Sau lập tức, Khương Dự xông tới rồi mảnh không gian này, mới phát hiện quỷ phong vậy mà trước một bước chạy thoát. Mà linh tủy chi tinh cũng không thấy rồi. Hắn nhướng mày, ngân xí một cái, toàn bộ công suất vận hành, tốc độ không thể so với vũ trụ phi xa chậm, ý định đuổi theo, đem linh tủy chi tinh cướp về. Bằng không thì quỷ phong một khi phục dụng, đột phá đến địa cảnh, đến lúc đó tài thật là phiền toái. Nhưng mà ngay tại hắn chỗ sung yếu ra lúc, bạch sắc hỏa diễm người lại đột nhiên ngăn trở hắn, tay chân khoa tay múa chân, bảo hắn biết không cần đuổi theo, lại để cho Khương Dự trước thu bản thể của nó linh hỏa. Khương Dự nghi hoặc, không rõ vì sao bạch sắc hỏa diễm người gặp như vậy không thèm để ý cái kia linh tủy chi tinh. Bạch sắc hỏa diễm người một hồi khoa tay múa chân, Khương Dự nhíu mày. Sau đó, thần sắc trở nên quái dị, ở trong đó linh tủy chi tinh là giả đấy, chẳng qua là mặt ngoài tầng kia là linh tủy. Ngươi xác định? Khương Dự hỏi. Bạch sắc hỏa diễm người nhẹ gật đầu. Đối với những thứ này người tranh đoạt linh tủy chi tinh có chút khinh thường. Sau đó lại một trận khoa tay múa chân, ý là từ lúc hơn 10 năm trước liền có một cái người rất lợi hại đến đem linh tủy chi tinh cướp đi. Ở trong đó là cái gì? Khương Dự không hỏi ai cướp đi đấy, ngược lại nghi hoặc điểm này. Bạch sắc hỏa diễm nhân thần màu lộ ra một tia cười gian, lại là một hồi khoa tay múa chân. Khương Dự không khỏi hoài nghi mình thời điểm lĩnh ngộ sai rồi. Hơn 10 năm trước, cái kia cướp đi linh tủy chi tinh người, vậy mà ở bên trong gắn đi tiểu Khương Dự toàn bộ người thần sắc muốn vô cùng khác lạ hơn quái dị. Không khỏi đối với Quỷ Phong mặc niệm đứng lên. Đối với cái kia hơn 10 năm trước cướp đi linh tủy chi tinh người, càng là cảm giác sâu sắc, người này tiết tháo đều không có. Quả thực vô sỉ tới cực điểm, mà ni dùng ngâm hơn 10 năm nước tiểu đến hại hậu nhân. Nếu như không phải Cửu Huyền Sơn ngoài ý muốn mở ra, sợ là phải đổi thành nghìn năm đái. Cái này người thật là đời ta mẫu mực a, đáng giá học tập. Khương Dự khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười, cùng bạch sắc hỏa diễm người dáng tươi cười như lúc ban đầu nhất trí. Một màn này rơi tại cái khác trong mắt người, không có cho phép phát lạnh. Khương sư đệ, linh tủy chi tinh bị cướp đi rồi, ngược lại là tiếc nuối. Lâm Dục Hồng lại khôi phục vẻ mặt tươi cười bộ dạng, cùng Khương Dự nói ra. Khương Dự nhún vai, đối với linh tủy chi tinh, hắn kỳ thật không thế nào cần. Có hấp khí công tại, chỉ cần có linh khí địa phương, hắn cũng có thể lớn nhất hạn độ đất tu luyện, tương đương với vô hạn tài nguyên rồi. Khương Dự xem chừng, tối đa nửa tháng là hắn có thể đột phá đến dịch cảnh tầng 2 rồi. Phương diện này, hắn đã không thế nào lo lắng. Hiện tại, tâm tư chủ yếu tại khoa học kỹ thuật phía trên. Hắn nhìn hướng linh hỏa bản thể. Đây chính là hắn chuyến này lớn nhất mục đích. Kế tiếp, chính là muốn thu phục vật này rồi. Hết chương.